Đỉnh cao phú quý, chương 1121, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải là ta không muốn làm một tên hậu nhân coi trọng người già, yêu người trẻ tuổi. Là trưởng lão như ngươi, thật không xứng với ta chút nào. Lão đầu cũng bị Trình Nguyên đạp trên mặt đất, dãy dụa hồi lâu cũng không dậy nổi. Ông nội hai mắt đỏ bừng, xoay người lại, một bộ lòng bàn tay nối tiếp nhau. Tay Trình Nguyên phủi đi gần hết sức lực trong lòng bàn tay, nhưng vẫn bỏ sót một lòng bàn tay đã in chắc trên ngực Trình Nguyên. Một luồng nội lực cực lớn xông thẳng vào cơ thể khiến hắn đau như nứt xương, đồng thời khí huyết dâng trào. Ông nội vui mừng khôn xiết khi thấy cậu đánh được một cây cọ, lại định lấy một bộ cọ nối tiếp, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì ông đã sững sờ. Bởi vì anh đột nhiên phát hiện ra Trình Nguyên, với đôi mắt đỏ ngầu, khóe miệng đang mỉm cười với anh. Ta gặp được một vị lão nhân trong thần võ, lão nhân nói cho ta một ít kinh nghiệm, không có tài năng, ta sơ khởi cũng hơi sờn da gà. Ông nội lòng bàn tay nhìn thấy thân ảnh của Trình Nguyên, nhưng Trình Nguyên không những không né tránh, ngược lại còn dùng vai chủ động đón lấy lòng bàn tay đó. Đồng thời, nhộng chui ra từ vai. Một lần đóng thế của đạo trưởng là sử dụng nội lực vào bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể mình. Lúc đầu Trình Nguyên không biết sức mạnh của nó như thế nào nên không chú ý đến việc đóng thế của mình. Sau đó, sau khi đọc kinh nghiệm của Vân Thành, tôi nhận ra rằng phương pháp nội lực có thể vận dụng khi bước vào cảnh giới thần võ tương tự như thủ đoạn của đạo sư. Nói cách khác, chiêu thức của đạo trưởng được coi là trạng thái nguyên thủy nhất trong việc thao túng nội lực của thần võ. Đến đây, Trình Nguyên đã phải thầm khen ngợi tài năng dài lâu quả là phi thường. Lúc này, Trình Nguyên toàn thân đen kịt, nhộng từ trên vai đi ra, giống như một cái khác nắm đấm trên vai, một đấm, đánh vào lòng bàn tay của ông nội. Ông nội sừng sốt, cùng lúc đó, Trình Nguyên hai cánh tay tự do đồng thời đập hai đòn cùi trỏ vào hai nắm đấm ba di cổ không cần tối. Một cú thúc cùi trỏ vào ngực ông nội, phốc, ông nội phun ra một mảnh máu già. Nhưng anh ta không bay lộn ngược, vì trong lúc bị Trình Nguyên đánh trúng, Trình Nguyên đã tóm cổ anh ta và bỏ mặc anh ta tại chỗ một cách đột ngột. Trình Nguyên nhéo cổ ông nội, lạnh lùng nhìn ông ta, khóe miệng vẫn còn rỉ máu. Cả khán đài im bặt, ngay cả người phụ nữ mập mạp trước đó cũng không dám hú lên. Các trưởng lão nhà họ Trịnh vốn luôn có uy lực khiến bản thân sợ hãi, giờ phút này, bảy ăn nằm với sáu. Một người khác bị Trình Nguyên khống chế. Ông nội đầy mắt kinh hoàng, môi run run. Lần này, anh mới thực sự nhận ra sức mạnh của Trình Nguyên, và loại sợ hãi đó hoàn toàn không thể giả vờ được. Làm sao có thể thao túng An Cẩn, ngươi tựu là được rồi. Anh không thể tin được. Trên thực tế, Trình Nguyên không đạt đến thần võ võ lâm, và việc thao túng nội công của anh ta thực sự đã được đề cập trước đó. Nó được kết hợp với phương pháp vận hành của đạo trưởng, có thể điều động nội công đến tất cả các bộ phận cơ thể theo ý muốn. Với Vân Thành, hao để thao tác như đã đề cập trong kinh nghiệm, tôi hầu như không thể làm điều đó. Anh ta còn lâu mới đạt đến cảnh giới võ thần, nhưng loại hiệu quả này lại cho người ta cảm giác chỉ có một cường giả vô song trong thần võ mới có thể đạt được. Vì vậy, ông nội đã đầy kinh hoàng. Trình Nguyên nhéo cổ anh và lạnh lùng nói, bây giờ anh đứng lên cho tôi, nghe tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương thức thao túng nội công của Trình Nguyên thực sự khiến ông nội khiếp sợ, ông bất giác nghĩ rằng Trình Nguyên đã đạt đến cảnh giới võ công thần kỳ chỉ có trong truyền thuyết. Cách chương.